Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 327. Nhưng này thần bí thiếu nữ sở dĩ thần bí, là vì nàng không chỉ có là cái luyện đan sư, còn là một huyền lực vượt qua tứ giai tiên sư. Vô số người nghe ngóng tin tức của nàng. Đáng tiếc bọn hắn liền đối lúc nãy bóng dáng đều không có đụng phải. Mục sư huynh còn không có thăm dò được, đã bị một đầu thất giai hung thú đuổi theo đến tình cảnh như thế. Hắn cắn răng, chứng kiến vách núi, trực tiếp nhảy xuống, Diệp Thiều Hoa trong sơn động luyện hết đan dược về sau. Vốn chuẩn bị trở về đi, nhưng trong sơn động vừa vặn một cây linh quả vừa vặn hôm nay thành thục. Cho nên hắn chờ đến hôm nay hái được linh quả mới đi. Sợ nàng vừa ly khai. Cái này gốc linh quả đã bị những người khác phát hiện. Nàng 3 năm này thực lực vững bước dâng lên. Luyện đan sư nhập môn rất khó. Nàng dùng 1 năm đã đến giờ hoàng giai hạ phẩm luyện đan sư. Có lẽ hoàng giai đến huyền giai hạ phẩm. Cái này tam giai khoảng cách nàng cũng chỉ dùng 1 năm thời gian. Còn lần này, nàng luyện chế chính là huyền giai thượng phẩm đỉnh cấp thuốc. Vừa mới thiếu một ít liền dẫn động kiếp lôi, theo phẩm chất đi lên nói, cái này đã đạt đến địa giai đan dược, vừa ra cửa động, phát hiện cửa động bên cạnh vây quanh một đoàn linh thú. Đều là vừa mới bị mùi thuốc hấp dẫn đến, đây cũng là nàng vì cái gì ở chỗ này luyện đan nguyên nhân. Tại trong thôn luyện dược động tĩnh là ở quá lớn, cho nên tại đạt tới huyền giai về sau, liền đi ra tìm địa phương chế thuốc. Cũng không dễ dàng bị người quấy rầy. Diệp Thiều Hoa vừa định ly khai, lại chứng kiến cách đó không xa một cái cừu trắng trên người nằm một cái hồng sắc thân ảnh. Vốn muốn đi nàng, đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng đi đến cừu trắng bên người, chứng kiến cái kia ăn mặc áo đỏ thanh tú nam nhân. Đôi mắt nhíu lại, Mục Hiên, nguyên nội dung cốt truyện chung bị nguyên chủ cứu lên, sau đó đem nguyên chủ đưa đến trên núi. Cuối cùng trước mặt mọi người vứt bỏ nguyên chủ người. Sao sao cùng lúc đó, từ lão đầu trong sân, một thân màu xanh áo bào nam nhân đứng ở tiểu viện trung ương. Nhìn xem sân nhỏ đại môn phương hướng, hắn có chút buông thỏng đôi mắt, nhạt sắc môi có chút nhếch, tinh xảo giữa lông mày nhiễm mấy phần thất vọng, còn chưa có trở lại. Mộ Dung đại sư ở một bên tưới hoa, chứng kiến hắn như vậy, không khỏi mở miệng. Bạch Tử Vân gật đầu, Mộ Dung đại sư nhìn một chút sắc trời, người muốn đi được chưa? Đúng vậy à, tông môn thi đấu muốn bắt đầu. Bạch Tử Vân gật đầu, nàng trở về ngươi giúp ta nói một tiếng. Sau khi nói xong, hắn bay thẳng đến ngoài cửa viện đi đến. Bộ pháp rất chậm, nhưng là mỗi một bước hầu như bước hơn 10 mét khoảng cách. Xúc địa thành thốn, Mộ Dung đại sư trên mặt dâng lên một hồi khen ngợi. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia người không được tốt lắm. Dạy dỗ đệ tử ngược lại là ưu tú. Hắn nói xong, tiếp tục quản lý dược thảo. Đúng là lúc này thời điểm mân đi đã qua sau nửa ngày về sau. Diệp Thiều Hoa mới vừa về. Đại Ngưu, người mang theo 2 người. Đem phía đông dưới chân núi mặc đồ đỏ phục cùng áo trắng trang phục đích nam nhân dơ lên trở về. Diệp Thiều Hoa một bên đối Đại Ngưu nói xong. Một bên nhảy vào trong sân, mới vừa vào đến, liền sửng sốt một chút, Mộ Dung đại sư xem Diệp Thiều Hoa rõ ràng kinh ngạc bộ dạng. Không khỏi nói, Tử Vân hắn có việc rời đi, à hát, Diệp Thiều Hoa chậm quá mà cầm lấy cái kéo, quản lý nảy sinh dược thảo, ta cũng muốn rời đi, Mộ Dung đại sư lần nữa nói, Diệp Thiều Hoa tay đều dừng, nàng xem hướng Mộ Dung đại sư. Xem nàng như vậy, Mộ Dung đại sư cười thầm một tiếng, sau đó lên tiếng chậm rãi nói, Thiều Hoa, ta nghĩ đã qua, ngươi đang ở đây huyền khí phía trên thiên phú cũng không so tại luyện dược sư phía trên thiên phú. Thấp, đi theo ta quá ủy khuất, ngươi đi huyền tông môn A, huyền tông môn 5 ngày sau có một hồi thi đấu, bắt được top 3 có thể đi thánh thành tham gia tuyển cử. Ta một mực không có nói cho ngươi biết. Ta lúc trước cũng là huyền tông môn, nhớ kỹ, ta tại huyền tông môn chờ ngươi, Bắt được đệ nhất, ngươi có thể nhìn thấy ta. Mộ Dung đại sư sau khi nói xong, hãy cùng Từ lão đầu cáo biệt một tiếng. Sau đó cho một cái Diệp Thiều Hoa tham gia thi đấu màu vàng tấm bảng gỗ. Rời đi rồi, trong sân vốn có rất nhiều người. Đại sư cùng Bạch Tử Vân đi rồi. Toàn bộ sân nhỏ liền vô ích xuống. Từ lão đầu còn có chút không thói quen. Hắn đã 80 tuổi. Nhưng là 3 năm này, người trong thôn đều mắt thấy tinh thần hắn càng ngày càng hơn tốt, đi đường mang gió. So với những năm kia nhẹ tiểu tử cũng không chênh lệch. Chớ nói chi là Bạch gia cùng Lưu gia luôn luôn sẽ tới. Lại để cho trong thôn đối cái này một nhà kính sợ cực kỳ. Bất qua Từ lão đầu một nhà rất ít xuất hiện, quần áo vẫn là cùng thôn dân mặc không sai biệt lắm. Không hoa lệ, nhưng rất sạch sẽ, Từ lão đầu ra sân nhỏ cũng rất mộc mạc. Chỉ xem như vậy căn bản là nhìn không ra nhà bọn họ cùng bình thường thôn dân có bao nhiêu khác nhau. Nhiều lắm là chính là giàu có đi một tí. Mục Hiên lúc tỉnh lại, chứng kiến chất phác trung thực đại nương sửng sốt một chút. Ngươi là, người trẻ tuổi, tỉnh a, đại nương nhếch miệng nở nụ cười thoáng một phát, đem trong chén thuốc cho Mục Hiên đưa qua. Uống nhanh hạ, Diệp tiểu thư luộc thuốc. Cảm ơn, Mục Hiên tiếp nhận thuốc. Những người phàm tục này thuốc đối hắn vô dụng, nhưng là hắn cũng không có cùng cái này hay tâm đại nương nói những thứ này. Nhìn hắn ra đại nương chỉ là một cái hạ đẳng người. Có chút kỳ quái, nàng nhìn thấy hắn vậy mà không có kinh ngạc. Đương nhiên, Mục Hiên không biết, so về hắn, đại nương bài kiến so với hắn xuất sắc hơn Bạch Tử Vân. Đối hắn thật không có quá mức kinh ngạc, nàng đi tìm Diệp Thiều Hoa. Áo trắng nam nhân đi theo Diệp Thiều Hoa tiến đến, gặp Mục Hiên tỉnh, thở dài một hơi, Mục sư huynh, người rốt cục đã tỉnh lại. Đây là Diệp tiểu thư. Áo trắng nam nhân gặp Mục Hiên chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa. Giới thiệu một câu, là nàng chữa cho tốt chúng ta. Mục Hiên thật sự cho là mình muốn chết rồi. Cao như vậy vách núi. Bởi vậy chứng kiến Diệp Thiều Hoa, hắn là thật sự cảm kích đối lúc nãy. Chân thành theo không gian giới chỉ trung xuất ra một quả thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lại để cho đại nương thu lại. Trên mặt bình tĩnh không có sóng. Chẳng qua là dặn dò đối lúc nãy nghỉ ngơi thật tốt. Chứng kiến hai người nhìn thấy thượng phẩm linh thạch đều không có chấn động. Áo trắng nam nhân không khỏi tắc lưu ỡi. Gặp sau khi hai người đi, không khỏi nói. Ta quên bọn họ là hạ đẳng người, căn bản cũng không nhận thức thượng phẩm tinh thạch, khẳng định còn tưởng rằng sư huynh ngươi tùy tiện cầm một cái thứ đồ vật lừa gạt nàng đâu. Bất quá nàng lớn lên thật sự nhìn rất đẹp, so phó thuyết sư tỷ, hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng thoáng một phát, len lén liếc một cái Mục Hiên, sau đó vòng vo chủ đề, đưa cho Mục Hiên một trang giấy, áo trắng nam nhân so Mục Hiên muốn trước tỉnh. Nghe xong Diệp Thiều Hoa thân phận, tiểu cùng thôn nhân, cùng gia gia sinh hoạt chung một chỗ, một người rất bình thường, chính là hiểu một ít dược lý. Hết chương.